Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 175, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thành, nào đó khu nhà bên trong. Như vậy, người đã vừa lòng chưa? Ngắt kết nối trò chuyện với Hạc Hy. Agni quay sang nhìn về một bộ khuôn mặt âm trầm người lạ chớ gần Kara bất đắc dĩ nói. Kara không trả lời mà chỉ nhỏ nhẹ gật đầu. Agni ứng phó lời nói mặc dù hơi có chút phóng đại bên trong. Nói cái gì nàng tìm nào đó nơi vắng vẻ ngồi khóc một mình. Đây hoàn toàn là đùa giỡn được không? Kara đại nhân là một người rất mạnh mẽ, yêu đời, hồn nhiên, ngây thơ, sẽ không có chuyện yếu ớt như vậy. Nhưng mà, nàng đối với Kaisa cùng Hạc Hy thất vọng là thật sự. Dù sao không chút tàng tư, một lòng vì hai người. Nhưng cho đi nhiều mà chẳng nhận lại bao nhiêu. Đây là nàng đối với Kaisa Hạc Hy yêu thương sâu đậm. Nếu người khác, có lẽ đã từ bỏ. Kara xoa nhẹ hai má, thở hắt ra một hơi, khôi phục trước đó năng động sáng sủa. Nói, chuẩn bị đi, chúng ta chuyển nhà. À, chuyển nhà, đang yên đang ổn tại sao lại chuyển? Agni dừng lại trong tay công việc. Nghe được Kara mệnh lệnh ngẩng đầu lên có chút nghi ngờ nói. Đi đến bất cứ nơi nào đó không ai tìm thấy ta. Kara nắm chặt nắm đấm âm thầm nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định. Biểu thị muốn chơi thần bí một lần. Ta muốn đem thánh đình chính thức ẩn lui phía sau màn. Từ trong bóng tối thao tác vũ trụ đã biết tiến trình. Agni trợn trắng mắt. Người đây là muốn trốn tránh Kaisa cùng Hạc Hy A, dựa theo hai người kia tính cách. Bây giờ hẳn đang trên đường đi đến Thánh Thành. Được chưa? Ngươi thích chơi thế thì chơi. Tất cả tỉ muội chú ý, Kara muốn chuyển nhà. Mặc kệ bận bịu cái gì. Trong vòng một tuần phải có mặt tại Thánh Thành. Agni tại ám thông tin băng tần trung bên trong thông báo một tiếng. Ngay lập tức. Ở tại Thánh Thành hay trong vũ trụ tất cả các thánh thiên sứ đều nghe được. Các nàng đều có chút bất ngờ vì chuyển nhà. Nhưng nghĩ đến Kara tính cách cũng không ai phản đối cái gì. Không những vậy, những người năng động như Lạc U. Đối với chuyển nhà cái gì thấy chơi vui nhất. Mặc kệ có chuyện bận rộn đều nhao nhao mở thánh môn trở lại Thánh Thành. Một tuần sau, Ngân Tinh, Ilias Trang Viên, phía sau nhà đình viện. Các ngươi thật sự muốn dọn đi. Biết được con gái ý định. Ngân có chút kinh nghi nói. Tại sao a? Không phải ở đây rất ổn thỏa sao? Có một vài lý do. Nên ta không thể không chuyển nhà. Kara bị Ngân kéo lại tay. Một bộ bất đắc dĩ nói. Sẽ không thật sự cho là nàng đang trốn tránh Kaisa cùng Hạc Hy. Đùa. Đây chỉ là nguyên nhân một trong mà thôi. Đi. Người đã lớn cũng có suy nghĩ của mình. Chỉ là thỉnh thoảng dành chút thời gian về thăm ta. Ta lão nhân này đôi khi rất cô đơn. Ngân nở nụ cười ôn nhu. Nâng tay yêu thương vuốt ve Kara mái tóc nói. Khụ khụ. Ilias một bên nghe Ngân nói như vậy liền lên tiếng ho nhẹ. Ra hiệu hắn vẫn luôn luôn bên cạnh. A cha, ngài đứng đây từ lúc nào? Kara làm ra một bộ giật mình kinh ngạc nói. Ilias mặt đen, muốn phát uy một chút làm cha đặc quyền, nhưng nghĩ đến Kara sắp đi xa không biết khi nào mới gặp lại. Hắn buông lỏng nắm đấm, ánh mắt u buồn tràn ngập tình cảm nhìn Kara, căn dặn nói, bảo trọng, nếu có những lúc không biết đi đâu làm gì, thì hãy nhớ rằng ở đây vẫn có một ngôi nhà luôn luôn mở cửa chào đón ngươi. Kara mắt hơi ửng hồng, nhẹ nhàng ôm Ilias một cái. Ta sẽ ghi nhớ. Đúng. Đưa cái này cho Hạc Hy Kaisa giúp ta. Chấm. Ta sẽ thường xuyên trở lại. Kara ném cho Ilias một quả cầu số liệu. Tiếp đó, kim sắc thiên sứ chi rực xòe ra. Hóa thành một vệt sáng bắn vọt vào trong tinh không. Chúng ta đi thôi. Đến bầu khí quyển bên ngoài. Kara vỗ nhẹ khuôn mặt. Nhìn bên cạnh nàng mấy chục cái nữ nhân nhẹ nhàng nói. Vâng. Agni. Bianca, Kalula, Diana, Zui 25 cái nữ thiên sứ đồng thanh đáp. Tiếp đó cùng Kara chìm vào không gian biến mất tại chỗ. Tất cả thiên sứ đã trở về Thánh Thành. Kara cũng không nói gì nhiều. Ra lệnh khởi hành một tiếng. toàn bộ thánh thành chậm rãi từ mặt đất lơ lửng lên. Đồng thời một cái khổng lồ thời không hàng rào đem bao phủ. Tiếp đó như phi thuyền đồng dạng bay nhanh hướng vũ trụ không gian bên ngoài. Bình minh Seri cùng Quang Huy mấy loại chiến trạm chiến đấu thiên thể cũng bay theo bên cạnh không giới. Nhìn từ xa giống như một tòa đại lục đang bay giữa vũ trụ. Nguy nga hùng vĩ, huy hoàng mười phần. Bỗng nhiên, từ thánh thành trung tâm một đạo gợn sóng lam quang tỏa ra. Trong nháy mắt tạo thành hình cầu bao phủ lấy tất cả. Không gian xung quanh dần dần xuất hiện sóng gợn. Thánh thành kể cả chiến hạm như đá chìm vào mặt hồ. Biến mất khỏi thiên sứ tinh vân không để lại một chút dấu vết. Nửa ngày sau, một đạo ngân sắc quang từ vũ trụ bên kia vọt tới. Dừng lại trong nháy mắt lộ ra hình cự kiếm thiên sứ chiến hạm. Kaisa cùng Hạc Hy nhìn thấy trống trải thánh tinh. Trong lòng không khỏi hiện ra mất mát hối hận các loại cảm xúc. Tại cạn tầng chủ vị diện di chuyển hai ngày sau, Kara thánh thành cuối cùng đã đến được nơi cần đến. Glory tinh hà là một cái có diện tích không nhỏ cùng thiên sứ tinh hà không kém bao nhiêu. Cách biệt nhau khoảng 200 vạn năm ánh sáng. Kara quyết định lựa chọn tinh hà này xem như thánh đình trụ sở. Bởi vì nơi này tài nguyên rất phong phú. Nhưng cũng vì đó mà tình huống lại cực kỳ hỗn loạn. Phân tranh chiếm đoạt tài nguyên địa bàn. Ngọn lửa chiến tranh khắp nơi có thể thấy. Tuy nhiên, nó lại rất phù hợp cho thánh đình phát triển mở rộng tín đồ. Nàng đối với tín ngưỡng chi lực vẫn rất để ý nên muốn thu thập nhiều hơn. Hơn nữa, Glory Tinh Hà là thiên sứ Tinh Hà không xa hàng xóm. Tương lai nếu Kaisa thống nhất thiên sứ Tinh Hà một ngày, muốn hướng xung quanh làm ngoại giao lại phát hiện hàng xóm của nàng lại là biến mất đã lâu, Kara chắc chắn rất kinh ngạc. Tìm một nơi vắng lặng neo đậu lại thánh thành. Kara toàn quyền giao cho Agni xử lý thánh thành tất cả sự vụ. Còn một loạt quyết sách mục tiêu 1000 năm. Sau đó liền ngẩng đầu cao ngạo đi vào nàng tư nhân phòng thí nghiệm. Tạm đại thiên sứ gen. Tam đại thần thể. Hư không. Phản hư không. Ngôn linh các loại hạng mục. Không đánh hạ được 2 trong tổng số. Ta thề sẽ không xuất quan. Vừa đi, Kara miệng vừa làu bầu nói. Agni mắt đẹp nhìn theo Kara bóng lưng có chút buồn cười. Lần cuối Kara muốn quyết tâm bế quan lâu nhất là 10 năm. Nhưng thỉnh thoảng lại lén lút gọi nàng vào thị tầm. Bảo là quá nhàm chán. Bây giờ chắc cũng tương tự trước kia. Không bế quan kéo dài được bao lâu. Lắc lắc đầu, Agni mở ra Kara để lại quyết sách vừa nhìn vừa hướng ám thông tin công công bên trong lên tiếng. Có cuộc họp, thánh thành phòng thí nghiệm, thông qua một loạt các loại kiểm tra bảo mật mới đi vào. Kara mắt đẹp liếc nhìn không một bóng người phòng thí nghiệm có chút bất đắc dĩ. Thánh thành thành lập đến nay nàng vẫn muốn bồi dưỡng nghiên cứu khoa học hình thiên sứ. Nhưng 5000 cái mặc dù có thiên phú nhưng đều là lười biếng không thích động não loại hình. Trước đó nàng phát hiện Vân Y có đầu óc linh hoạt suy nghĩ khác người. Nhưng vẫn ôm lấy chém giết nam thiên sứ báo thù mộng. Từ chối gia nhập phòng thí nghiệm. Bây giờ chỉ có mình nàng. Dù cô đơn đã quen. Nhưng vẫn có chút mất mát. Được rồi. Sau này hãy tính. Kara thở dài nỉ non. Chắc. Nâng tay búng nhẹ một cái. Kara trên người kim sắc đường viền áo liền váy liền nhanh chóng biến thành vạn năm không đổi áo blau. Tiếp đó ngồi xuống trước bàn làm việc, liệt kê một loạt các hạng mục cần đánh hạ. Kara suy một chút liền đem phản hư không, ngôn linh các loại chưa đến mức cần thiết năng lực kỹ thuật lại bỏ. Chỉ còn lại tam đại gen, tam đại thần thể cùng hư không chi lực. Do dự một chút, Kara liền đem hư không chi lực loại bỏ đi. Vũ trụ đã biết ngoài thần hà văn minh, thánh thiên sứ đã vô địch, nhưng thân hà bây giờ chỉ có mèo nhỏ 2-3 con uy hiếp rất nhỏ. Cho nên các nàng cũng không gấp gáp hư không kỹ thuật đem cùng thần hà rút ngắn lại khoảng cách. Các nàng cần hơn, là dẫn đầu trước vũ trụ đã biết một bậc, tỉ như Kaisa nâng cấp micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật. Nàng liền đem không gian chi lực khai phát. Hiện tại cường đại các văn minh đã bắt đầu nghiên cứu nhị đại gen. Cho nên các nàng thánh thiên sứ cũng phải đem gen tăng lên tam đại. Do đó, Kara đem tam đại gen loại bỏ đi. Chỉ còn lại tam đại thần thể. Ân, nhầm lẫn. Tại sao trước tiên lại muốn nghiên cứu tam đại thần thể? Bởi vì tại nàng tam đại thần thể thiết kế bên trong. Mỗi cái tế bào chính là một đài siêu máy tính. 100.000 tỷ tế bào. Nàng liền có 100.000 tỷ siêu máy tính. Nếu tập hợp lại, không nói một bước lên trời vượt qua đại thì chung. Nhưng vượt qua bây giờ Uranus là chắc chắn. Do đó, nàng nếu nghiên cứu hoàn thành tam đại thần thể. Như vậy mượn nhờ mạnh mẽ tính toán lực. Khai phát tam đại gen sẽ giảm đi rất nhiều thời gian. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta là tác giả Việt. Cách chương.